Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, kinh khủng trọng lượng. 4/5. Khí thế hung hăng Raihon tại Yaji đi qua về sau trong nháy mắt tịt ngói. Yaji siêu năng áp chế, để nó không ngẩng đầu được lên. Làm tranh tài chuyên dụng Pokemon, mặc kệ nó như thế nào khí thế hùng hổ đều sửa không được ôn hòa tính cách. Khi Yaji lạnh nhạt đi đến bên người thời điểm, nó đã ngoan ngoãn ngồi xổm xuống biểu thị thần phục, ngồi tại Raihon trên lưng. Yaji hơi có chút khó chịu. Trước kia trong rừng rậm thường xuyên cùng Arcanine siêu tốc phi nhanh, các loại cản trở cùng hiểm địa. Nơi này bằng phẳng trên đường đua tốc độ thực tình khó không ngược lại hắn. Chỉ là Raihon toàn thân bị thiết giáp bao trùm, tại trải nghiệm phía trên kém không biết bao nhiêu. Đi thôi, phải tức nhẹ nhàng điểm một cái, ra hiệu nó đi ra rào chắn, tới DNC bên người, tại nó ánh mắt mong đợi bên trong, mỉm cười đi lên, phù phù tương đương, phòng, chấm ngoặc kép, DNC cái kia nhỏ yếu thân thể mới vừa ngồi lên, Raihon trực tiếp tứ chi như nhũn ra. Hướng mặt đất bên trong chìm một nửa, vô cùng đáng thương phát ra một tiếng ai thán, lại không có đạt được hồi đáp gì. A, nó là nói ta nặng sao? DNC tò mò nhìn Raihon, mang trên mặt thần sắc tò mò. Yaji trừng mắt liếc, lóng lánh siêu năng để Raihon không dám trả lời. Ha ha, xem ra cảm giác ta bị sai, ta làm sao có thể nặng, ta thế nhưng là rất nhẹ. DNC tay nhỏ giao chồng lên nhau, đi theo Raihon trên cổ, cười vui vẻ, to lớn trọng lượng lập tức từ trên lưng chuyển rời đến trên cổ. Raihon nước mắt rưng rưng cố gắng cố định cổ, không để cho mình đến một cái ngã lộn nhào. Yaji mau đem DNC ôm lấy, tiếp tục như vậy nữa liền không chơi được. Không nghĩ tới mình lần thứ nhất xách châu lao nhanh lại là mang theo DNC. Yaji cũng không khỏi đến phát ra một tiếng cảm thán. Chạy đi, Raihon, phòng. Raihon ánh mắt lóe lên một tia kiên định, run rẩy nâng lên chân trước hướng bước tới trước một bước nhỏ. Ngay sau đó cái chân còn lại đuổi theo, lại một lần nữa di động chi sau. Chạy, DNC còn không thành thật ngồi ở nơi đó không ngừng lay động vỗ tay, cho Raihon gia tăng độ khó. Tựa hồ vì cảm thụ tốc độ mang tới gió nhẹ, nó nhắm mắt lại có tiết tấu lay động. Yaji nhìn qua DNC, cũng không nói gì thêm. Nửa ngày, Raihon lấy kiên định ý chí đã xê dịch trọn vẹn 2 mét. DNC không có cảm nhận được phong tồn tại, nghi ngờ mở to mắt. A, Raihon ngươi làm sao học ốc sên đâu? Phòng, chấm ngoặc kép, một bên Zorua thực sự chịu không được, ngồi xổm ở nơi đó cười đến nước mắt đều mau ra đây. Trong mắt người ngoài, một cái Gardevoir vô duyên mau càng ngồi xổm ở nơi đó cười ngây ngô, trong ánh mắt còn mang theo nước mắt, cười đến thực sự không được. Zorua mới chỉ vào DNC, công chúa điện hạ, người có hay không lượng qua thể trọng của mình a? Khẳng định có vui mừng ngoài ý muốn a. DNC chưa kịp phản ứng, nó lượng thể trọng làm gì? Loại cách làm nhưng là phi thường làm trái yêu nhã, không là công chúa yêu nhã sự tình. Vừa vặn, Raihon danh địa có cân nặng đạo cụ, chuyên môn dùng để cho Pokemon lượng thể trọng dụng. Zorua đắc ý đứng lên trên, một con số xuất hiện, 12.5 kg. Yaji đứng lên trên, 65 kg. Raihon tại DNC sau khi xuống tới cảm thấy sinh hoạt đột nhiên trở nên tươi đẹp. Vì để cho đối phương biết một sự thật không còn ngồi lên nó phần lưng, không chút do dự đứng lên trên, 150 kg. DNC mỉm cười ở một bên nhìn xem, không có chút nào áp lực. Tiểu An cao như vậy thế mà mới 12.5, vậy ta tuyệt đối chỉ có 10 kg phía dưới. Ngoặc kép, mang cao hứng tâm tình, DNC nhảy lên cân nặng đài. Một cái cự đại màu đỏ số lượng trong nháy mắt xuất hiện. Còn tại lấy bay tốc độ nhanh bên trên tăng, 350 kg. Một cái DNC, hai cái to lớn Raihon, 5 cái Yaji, 20 mấy cái Zorua. Yaji ngẩn người, Zorua kinh ngạc, Raihon bốn chân bất lực. Nha, ta nặng sao như vậy? DNC phát ra một tiếng kinh ngạc cùng không thể tin. Sau đó đánh quát ở mặt. Không dám ngôn ngữ. Thần sắc xa sút cúi đầu. Tại nguyên chỗ bất động. Hệ thống. Ta nhớ được DNC trọng lượng không có khủng bố như vậy a. Hệ thống nhắc nhở. DNC bản thân trọng lượng là 8 kg. Yaji không khỏi kéo ra. Vậy ngươi nói cho ta biết còn lại đều làm sao tới. Hệ thống nhắc nhở. Làm đặc thù Pokemon. DNC có được sử dụng Diamond Storm năng lượng. Diamond Storm cần hấp thụ giữa thiên địa các loại khoáng vật chất. Trong đó tạp chất sẽ bị dưới thần bí nguyên thạch hấp thụ. Ca binh thấp khoáng quốc liền là dùng. Tự thân hấp thụ loại nào khoáng vật trồng chất mà thành. DNC lực hấp dẫn càng tăng mạnh hơn. Nếu như không định kỳ thanh lý, tạp chất càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng sẽ trở nên càng ngày càng nặng. Yaji nghe đến đó xem như minh bạch, nói trắng ra là liền là sử dụng Diamond Storm về sau. Muốn tiến hành đặc thù tắm rửa mà, nhìn xem thương DNC, Yaji chạy tới lôi kéo tay của nó. DNC ngẩng đầu nhìn Yaji một chút, mắt trong mang theo uyển chuyển lệ quang. Yaji, ta có phải hay không rất chán ghét? Còn có Raihon, thật sự là thật có lỗi. Yaji lôi kéo DNC, không nghĩ tới nó phản ứng lớn như vậy. Ngẫm lại cũng thế, không có người nào có thể tiếp nhận mình đột nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần thể trọng. Tốt, DNC, không có gì, người cũng không có siêu trọng. Chẳng qua là nên tắm rửa. Cái gì? Nếu như thể trọng để DNC thất lạc. Cái kia Yaji lời nói liền để nó thương. Vô cùng. Cái này không phải liền là nói nó không thích sạch sẽ mà. Mắt trong mang theo lửa giận. DNC mở to mắt to nhìn qua Yaji. Lớn tiếng thét lên. Yaji, hữu nghị của chúng ta muốn vỡ vụn. Ta mỗi ngày đều có bảo trì tự thân rực rỡ. Làm lại không có rơi xuống qua một ngày. Thế mà ở ngay trước mặt nó nói cái đề tài này. Quả thực là quá ghê tởm. Yaji không có phản bác. Mang theo tiếu dung nhìn chằm chằm DNC. Không nhúc nhích. DNC nhắm mắt lại không thèm để ý chút nào. Tùy ý hắn nhìn xem. Theo thời gian trôi qua. DNC sắc mặt càng ngày càng đỏ. Cuối cùng bất đắc dĩ bại lui xuống tới. Yaji, người nói đi. Muốn làm thế nào? Nó vẫn là lựa chọn tin tưởng Yaji. Tướng tin hữu nghị giữa bọn họ. Đem thả xuống mình yêu nhã. Một lần nữa đem vấn đề nói ra. DNC mới bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Tại trong vương quốc, Kim Cương Đại Thần mỗi lần bức ta huấn luyện sau đều muốn đi một cái đặc thù gian phòng nghỉ ngơi. Mỗi lần đi ra về sau đều sẽ cảm giác đến toàn bộ Pokemon dễ dàng rất nhiều. Ta còn tưởng rằng là phòng nghỉ đâu. Từ khi đi ra về sau, là cảm giác không có dễ dàng như thế. Yaji kêu gọi Raihon tới. Hắn muốn dẫn DNC đi một chỗ yên tĩnh tắm rửa. Lần này cũng không có để DNC trọng lượng hoàn toàn trấn áp trên người nó. Yaji dùng siêu năng tiếp nhận phần lớn áp lực. Raihon cuối cùng thoát khỏi ốc sên tốc độ. Có thể một đường chạy chậm rời đi. DNC mắc cỡ đỏ mặt. Trước kia Kim Cương Đại Thần cũng đã có nói tắm rửa không có thể khiến người khác nhìn thấy. Trừ phi là nó nguyện ý cả một đời đi theo người. Mới có thể làm như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.